Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1580, người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Góc chuyện audio.com, Bạch tiền bối có khai chắn không phải mới từ cái kia trong không gian kín đi ra không? Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải là khách không mời mà đến đi. Hắn đang muốn hỏi thăm, nhưng Bạch tiền bối đã cúp xong điện thoại. Lúc này, Bạch tiền bối ánh mắt nhìn qua xa xa bốn chiếc phi hành khí. Phi hành khí đi song song, xếp thành làn ngang, chỉnh chỉnh tề tề. Mặc dù không biết đối phương là lai lịch gì, bất quá nhìn qua kẻ đến không thiện. Rất xa liền cảm ứng được trong phi hành khí truyền ra trận trận sát ý, mỗi một chiếc trong phi hành khí, đều có 30 vị trở lên ngũ phẩm người tu luyện. Có trời mới biết nho nhỏ trong phi hành khí là thế nào nhét hạ nhiều người như vậy. Bạch tiền bối đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người Lưu Tinh Kiếm. Vừa vặn thử một chút bản thân Lưu Tinh Kiếm mới uy lực. Đang lúc Bạch tiền bối suy tư thời khắc, xa xa bốn chiếc phi hành khí lại cải biến đường ray, vòng qua thân ảnh của hắn, hướng cách đó không xa. Lan Tây Đào, bay đi, Bạch tiền bối nháy nháy mắt, mục tiêu của bọn nó không phải ta. Chấm, nguyên lai là một trận hiểu lầm. Lúc này, thiên nhân trong phi hành khí, thiên nhân nhóm đang dùng tiếng nói của chính mình trao đổi. Giật nảy mình, giữa không trung làm sao đột nhiên nhảy ra vị tu chân đại lão. Vượt không gian mà ra, là cửu phẩm kiếp tiên sao? Ta còn tưởng rằng vị này đại lão là muốn đến bóp chết chúng ta. Xem ra đối phương là đi ngang qua. Ta cũng thế, ta vừa rồi nhìn hắn sờ lấy phi kiếm lúc còn tưởng rằng hắn muốn ra tay với chúng ta. Dọa sợ ta hiện tại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vị này không phải kiếp tiên, là thiên niên đệ lục thánh. Bạch thánh, nói tóm lại, là so kiếp tiên còn muốn nhân vật đáng sợ. Các ngươi cẩn thận hồi ức lời nói liền có thể phát hiện, rõ ràng là nhân loại tu sĩ, nhưng hắn dung mạo nhận ra độ cực độ. Nhìn thoáng qua về sau, liền sẽ không đem hắn quên. Coi như tại chúng ta thiên nhân tộc bên trong, cũng có rất nhiều hắn thầm mến người, nhân khí so vị kia thiên niên đệ nhất thánh cao hơn. Tốt tại hắn không có muốn đối trả cho ta nhóm ý tứ, tốt tăng tốc đi tới. Mục tiêu, Lan Tây Đảo, cái kia người mang bốn khỏa kim đan người biến dị loại tu sĩ. Tốc độ phải nhanh, hiệu suất cao hơn, thiên niên đệ lục thánh, bạch thánh, liền tại phụ cận, không muốn dây dưa dài dòng, miễn cho phức tạp. Mở ra ẩn hình thuật pháp, bạch thánh tại phụ cận lời nói, tuyệt đối không nên quấy rầy đến nhân loại bình thường. Bắt vị kia bốn khỏa kim đan biến dị tu sĩ lúc cũng phải tránh cho đại hỗn loạn. Tốt nhất có thể trong nháy mắt đem đối phương trấn áp bắt. Kỳ thật đại gia không cần quá lo lắng, liên quan tới thiên niên đệ lục thánh, bạch thánh, còn có một cái rất đặc thù truyền thuyết hắn là phúc thần, kỳ thật có thể gặp được hắn là kiện rất may mắn sự tình. Nếu như thành tâm hướng hắn cầu nguyện còn sẽ có tâm tưởng sự thành kỳ hiệu. Ta mặc dù không phải bạch thánh giáo, tín đồ tuy nhiên ít nhiều tin một điểm, dù sao không cần tiền. Còn có dạng này thuyết pháp, cái kia thừa dịp bạch thánh thân ảnh còn không có biến mất trước cầu ước nguyện. Cầu nguyện bạch thánh, để cho chúng ta lần này bắt bốn hạch tu sĩ kim đan có thể thuận thuận lợi lợi, không muốn phức tạp. Cầu nguyện bạch thánh, để cho chúng ta có thể chỉnh chỉnh tề tề đến, cũng chỉnh chỉnh tề tề trở về. Góc chuyện audio.com, nơi xa, bạch tiền bối nhéo nhéo cái mũi, nhìn qua đi xa bốn chiếc phi thuyền, trong lòng có loại không nói được không hiểu thấu cảm giác. Bạch tiền bối lại lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra cho Tống Thư Hàng gọi điện thoại. Bạch tiền bối, sự tình giải quyết, Tống Thư Hàng hỏi, là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng những này đạo hữu khí thế hung hăng, là tới tìm ta, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là vòng qua ta, rất xa bay mất. Nhìn qua cũng không phải là nhằm vào ta. Bạch tiền bối nói, thanh âm bên trong mang theo một chút xíu tiểu tiếc nuối. Ta cảm giác nếu như bọn hắn thật sự là muốn tìm bạch tiền bối, nói không chừng đã nguội. Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói, không nói chuyện này, phân thân của ngươi ở đâu? Ta đi trước tìm ngươi phân thân, nếu như thời gian dư thừa lời nói, chúng ta thuận đường đi phân thân ta xông qua được động phủ đi xem một chút. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, phân thân của ta tại Lan Tây Đảo một nhà hàng bên trong, bạch tiền bối ngươi đợi đã, ta đưa điện thoại di động giao cho phân thân, để hắn phát cái tọa độ cho ngươi. Được, mặt khác có kiện sự tình ta nghĩ để ngươi giúp ta. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, tốt chuyện gì, gặp mặt lại nói, bạch tiền bối nói, từ trong không gian kín sau khi ra ngoài, hắn liền càng ngày càng muốn gặp Tống Thư Hàng trong miệng. Một cái khác bạch tu một mặt, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc cảm giác tại nhìn thấy bạch tu về sau, liền có thể đạt được đáp án. Đi, Tống Thư Hàng nói xong, hắn đưa điện thoại di động thông qua, hải tâm thế giới, chuyển rời đến phân thân trong tay, Lan Tây Đảo trong nhà ăn, Tống Thư Hàng phân thân đang vì mình đệ tử sở trợ thù. Sở Sở tại tu luyện, tiên trù, kỹ năng, hiện tại nàng là người mới học không thể trực tiếp dùng thiên tài địa bảo, dùng ăn hình linh thú tiên chân vật liệu đến lãng phí. Tống Thư Hàng phân thân từ trên thị trường mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn cung cấp Sở Sở luyện tập trù nghệ thuận tiện hiệp trợ tẩy cái đồ ăn cái gì. Rửa rau đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu chính suy tư muốn cho biệt thuyết tiên cơ mở cửa sau, hắn tốt đem Sở Sở đưa qua, lưu học đào tạo sâu tiên trù chi thuật. Bất quá tại đưa Sở Sở đi đào tạo sâu trước tốt nhất trước đem tu vi của nàng tăng lên tới tam phẩm trở lên hoặc là tứ phẩm trở lên. Tứ phẩm trở lên mới có ngự kiếm phi hành năng lực cũng thuận tiện Sở Sở hành động. Lúc này, Tống Thư Hàng bản thể đưa điện thoại di động truyền tới. Phân thân vung đi trên tay giọt nước tiếp nhận điện thoại cho Bạch Tiền Bối thua tọa độ của mình. Tọa độ gửi đi về sau, Bạch Tiền Bối trở về cái ok thủ thế. Sau một khắc Tống Thư Hàng phân thân bên cạnh truyền đến không gian ba động, Bạch Tiền Bối lợi dụng không gian thiên phú trực tiếp vượt không gian mà tới. À, rất thơm hương vị, ngươi đang làm cái gì? Bạch Tiền Bối hít hà, Tống Thư Hàng cười nói, là Sở Sở đang luyện tập tiên chủ bí pháp tài nấu nướng của nàng tăng lên thật nhanh. Bạch Tiền Bối, chào ngài. Sở Sở vừa vặn vì Tống Thư Hàng phân thân bưng lên một phần bít tết nướng. Phân thân không cần thu hút đồ ăn, bất quá nhấm nháp một chút Sở Sở thức ăn hương vị, lời bình một chút vẫn là không có vấn đề. Bò bít tết là phổ thông vật liệu, bất quá, phối liệu phương diện Sở Sở án lấy. Tiên trù bí pháp, trên ghi chép thử nghiệm phối trí một số, bởi vì tài liệu trong tay có hạn, nàng chỉ xứng ra mấy loại phối liệu. Góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối đưa tay tiếp nhận phần này bò bít tết, lại tiếp nhận dao nĩa, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Hừm, hương vị có thể. Mà lại từng khối bò bít tết, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lấy liền dễ chịu. Bạch Tiền Bối lời bình nói, đối ép buộc người người bệnh tới nói, chỉnh chỉnh tề tề là rất tuyệt đồ vật. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối tay đột nhiên có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, hướng nhà hàng nóc nhà nhìn lại. Tống Thư Hàng, Sở Sở đồng dạng ngẩng đầu, nhìn lên trên. Sở Sở tiến ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nói khẽ. Vâng, sư phụ, Sở Sở đáp nàng phối hợp với Tống Thư Hàng, trốn vào hạch tâm thế giới. Tiến vào hạch tâm thế giới về sau, Sở Sở nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Thực lực của nàng quá yếu, loại tình huống này, hoàn toàn không cách nào giúp đỡ sư phụ. Hy vọng tiên trù chi đạo có thể cùng ta vừa phối tăng lên ta tấn cấp tốc độ. Sở Sở nói khẽ, nàng cũng không muốn mỗi lần phát sinh nguy hiểm, đều trốn vào hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nhà hàng bên ngoài. Bốn chiếc thiên nhân phi hành khí hạ xuống, phi hành khí hiện lên, hình tứ phương, khóa chặt Tống Thư Hàng nhà hàng, có quang mang hạ xuống tới, hình thành cường lực kết giới cùng huyễn thuật trận pháp. Kết giới cùng huyễn thuật trận pháp đem chọn cái nhà hàng cùng lan tây đảo ngăn cách ra, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người bình thường. Càng quan trọng hơn là có thể tránh cho vị kia. Bốn hải kim đan biến dị tu sĩ, đào tẩu, không sai, tình báo là thật, ta đã cảm ứng được loại kia đặc thù kim đan mùi. Chậc chậc bốn hạch biến dị hạch tâm, chỉ cần đem hắn đi săn, chúng ta chính là năm nay đi săn lớn nhất bên thắng. Đừng lãng phí thời gian, mau ra tay, đừng quên vị kia thiên nhiên đệ lục thánh. Bạch thánh, còn tại phụ cận, tốc độ phải nhanh, động tác gọn gàng. Lên, một vị ngũ phẩm thiên nhân xuất thủ, lăng không ấn xuống hướng khôi lỗi tiên tử nhà hàng, nhẹ nhàng vồ một cái. Nhà hàng nóc nhà, phảng phất như là xếp gỗ đồng dạng, bị một đạo lực vô hình nhấc lên. Sau một khắc thiên nhân nhóm nhìn thấy trong nhà ăn hai bóng người. Một vị là tóc ngắn nam tử từ trên người hắn khí tức cùng bề ngoài đến xem chính là vị kia người mang biến dị bốn hạch nội đan tu sĩ. Mà lại để thiên nhân nhóm cảm giác đến vui mừng chính là vị này bốn hạch tu sĩ lại biến dị một lần trên người hắn hiện tại tựa hồ có năm hạch năng lượng ba động. Một bóng người khác mang cho thiên nhân nhóm vui mừng lớn hơn. Đây là một vị như tiên thần chói mắt thân ảnh, mái tóc dài màu đen một mực rủ xuống tới phần lưng, một thân màu trắng trang phục nhẹ nhàng khoan khoái hợp thể. Mắt như ngôi sao lóa mắt khí chất xuất trần, phảng phất không thuộc về nhân gian chi vật. Bạch, bạch, bạch thánh, một tay xốc lên nóc phòng cái vị kia thiên nhân run rẩy dùng. Thiên nhân ngôn ngữ, thì thầm, vì cái gì bạch thánh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa mới bọn chúng lái phi hành khí từ đằng xa bay đến lan tây đảo thời điểm, không phải vừa mới cùng bạch thánh sượt qua người sao? Khi đó, Bạch Thánh cũng không có hướng, lan tây đảo, tiến lên, vì cái gì hắn bây giờ đang nơi này, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng con ngươi đảo qua bọn gia hỏa này, trong lòng đã có ít. Thiên nhân, số lượng tại 120 chỉ trở lên, toàn bộ là ngũ phẩm. Bạch tiền bối con ngươi, đồng dạng đảo qua cái kia thiên nhân cùng cái kia bốn chiếc thiên nhân phi hành khí. Gocchuyenaudio.com, hắn đưa tay nhẹ nhàng một chùy bàn tay của mình, ta hiểu được nguyên lai mục tiêu của bọn nó là ngươi nha Thư Hàng. Khó trách, Tống Thư Hàng, cái gì khó trách, ta trước đó cùng ngươi trò chuyện thời điểm, không phải nói có một nhóm khách nhân khí thế hung hăng cùng ta sượt qua người nha. Ta coi là bọn chúng là tới tìm ta phiền phức, bất quá bọn chúng về sau vừa vội vội vã vòng qua ta. Không nghĩ tới lượn quanh một vòng, bọn chúng hãy tìm tới cửa. Bạch tiền bối cười ha hà nói, duyên thứ này, có đôi khi thật có loại. Nhất định, cảm giác, bảy quẹo tám rẽ về sau, muốn tới cuối cùng vẫn là sẽ đến, muốn gặp mặt chung quy vẫn là muốn gặp mặt. Kỷ Lý Oa Lạp, vị kia vén nóc phòng thiên nhân hai tay vỗ tay thật nhanh đem nhà hàng nóc nhà một lần nữa đắp lên. Ha ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Khách nhân chạy đâu, miễn cho đạo hữu khác nói ta bá tống đãi khách không chu toàn. Tống Thư Hàng phát ra một chuỗi cởi mở tiếng cười. Tiếng cười tự mang sư tử hống hiệu quả, đinh tai nhức óc cách chương.